Chuyên đạo, chuyên đời, thứ hai mùng 8 tháng 6, 2020. Tất cả sẽ khác sau đại dịch virus corona. Tất cả sẽ khác sau đại dịch coronavirus. Nhân loại sẽ đi ra hoặc tốt hơn hoặc xấu hơn. Thưa anh chị em, trong một thông điệp video bằng tiếng Tây Ban Nha, chiều thứ Bảy 30 tháng 5 2020, trước ngày lễ hiện xuống, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi xã hội ngày càng công chính hơn và chính trực hơn. Khi chúng ta thoát khỏi đại dịch này, chúng ta sẽ không thể tiếp tục làm những gì chúng ta đã làm và đang làm. Không, mọi thứ sẽ khác. Đức Thánh Cha nêu lên, trong các thử thách lớn, trong đó có thử thách của đại dịch này, chúng ta sẽ đi ra tốt hơn hoặc xấu hơn, không còn như cũ. Tôi xin hỏi anh chị em muốn thoát ra như thế nào? Tốt hơn hay xấu hơn? Anh chị em muốn thoát ra như thế nào? Tốt hơn hay xấu hơn? Chúng ta cần Chúa Thánh Thần ban cho mình đôi mắt mới. Xin Chúa Thánh Thần mở lòng trí để chúng ta đối diện được với giây phút hiện tại và tương lai với bài học kinh nghiệm. Chúng ta là một nhân loại. Không ai có thể tự mình cứu mình. Không một ai. Không một ai có thể tự mình cứu được mình. Chúng ta biết điều này. Nhưng đại dịch mà chúng ta đang sống đã làm cho mình sống điều này một cách bi thảm hơn. Bổn phận trước mắt chúng ta là phải xây dựng một thực tế mới. Trong khi ngày nay thế giới đang đau khổ, thế giới đang bị tổn thương, nhất là nơi những người nghèo khổ nhất bị bỏ rơi. Tất cả những đau khổ này sẽ chẳng ích gì nếu chúng ta không cùng nhau xây dựng một xã hội công chính hơn, chính trực hơn, không phải bằng lời, nhưng qua sự việc, qua việc làm. Thêm một lần nữa, Đức Francisco kêu gọi phải chấm dứt đại dịch đói mà những người nghèo khổ nhất đang lâm phải lúc này trên thế giới. Đức Thánh Cha kết luận, và đó là lý do vì sao chúng ta phải mở lòng ra với Chúa Thánh Thần, để Ngài thay đổi tâm trí, để chúng ta trở thành người tốt hơn. Đó là công việc của tất cả chúng ta. Xin Chúa Thánh Thần thay đổi tâm trí để chúng ta trở thành người tốt hơn sau cơn đại dịch này. Thưa anh chị em, đại dịch COVID-19 đã làm cho 367.000 người chết trên thế giới từ khi coronavirus xuất hiện ở Trung Quốc từ tháng 12 năm 2019, buộc một nửa nhân loại phải sống cách ly. Cả hơn 6 triệu người bị nhiễm trên 196 nước và vùng lãnh thổ. Đại dịch đã tác hại không lường trên nền kinh tế thế giới. Vào giữa tháng 3 năm 2020, Đức Francisco đã thành lập một nhóm suy tư liên ngành làm việc trong một năm về thế giới hậu COVID-19, thế giới sau cơn đại dịch, để có một thế giới đạo đức hơn trong mọi lĩnh vực. Ngoài ra, Ngài cũng thành lập một năm thông điệp chúc tụng Chúa để khuyến khích người dân sống hài hòa với môi sinh đấu tranh chống nạn khai thác con người và thiên nhiên. Tính đến ngày 2 tháng 6 năm 2020, trên thế giới đã có 6.472.662 ca nhiễm virus corona và đã có 381.697 người tử vong vì nhiễm virus corona. Suốt trong thời gian đại dịch và cho tới bây giờ, chúng ta thấy Đức Thánh Cha, một ông già trên 82 tuổi, chỉ còn một lá phổi, vậy mà liên lỉ hoạt động không ngừng dưới mọi hình thức khác nhau: dâng thánh lễ online, cầu nguyện online, bài giảng online, rồi biết bao nhiêu những sáng kiến về phụng vụ, về mục vụ, về hoạt động xã hội, biết bao nhiêu những cuộc thăm viếng, những bài chia sẻ, những bài giảng, những bài suy tư. Tôi thấy mình trẻ hơn Đức Thánh Cha tới gần 20 tuổi, vậy mà chạy theo không kịp. Chạy theo không kịp một cụ già 80 tuổi, lãnh đạo cả tỷ người Công giáo trên toàn thế giới, với biết bao nhiêu vấn đề, đâu phải chỉ có đại dịch không. Biết bao nhiêu vấn đề, biết bao nhiêu khó khăn, biết bao nhiêu thử thách và những nguy hiểm, những đe dọa nữa. Ấy thế mà lúc nào cũng có những hoạt động, lúc nào cũng có những sáng kiến, mà những sáng kiến rất độc đáo, rất ấn tượng, rất ý nghĩa và có một chiều sâu. Cho nên mỗi lần mở những bài chia sẻ, những bài giảng hoặc là theo dõi những hoạt động của Đức Thánh Cha, tôi phải tâm phục khẩu phục và phải thấy rằng đó là quyền năng sức mạnh của Chúa Thánh Thần, đó là quyền năng của lòng thương xót Chúa dành cho chúng ta qua Đức Thánh Cha Francisco, người lãnh đạo tinh thần của hơn 1 tỷ người Công giáo trên toàn thế giới. Tấm gương sáng đó, những sáng kiến độc đáo đó, con người năng động đó luôn luôn đổi mới từ tư duy cho đến hành động, thúc đẩy tất cả mỗi người chúng ta cũng phải năng động, tích cực, sáng tạo, lạc quan và dám mạo hiểm nữa, thưa anh chị em. Đây là một chia sẻ của Đức Thánh Cha Francisco rất nóng hổi, không thể bao dung với phân biệt chủng tộc, nhưng cũng không chấp nhận bạo lực. Trong lời chào các tín hữu nói tiếng Anh tham dự buổi tiếp kiến chung trực tuyến qua các phương tiện truyền thông xã hội sáng thứ Tư, ngày 3 tháng 6 năm 2020, nói đến những cuộc biểu tình đang diễn ra tại Hoa Kỳ sau cái chết của ông George Floyd, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho ông và gia đình và nói rằng không thể bao dung với phân biệt chủng tộc, nhưng cũng không chấp nhận bạo lực. Đức Thánh Cha nói: anh chị em ở Mỹ thân mến, tôi rất quan tâm đến tình trạng bất ổn xã hội đang diễn ra ở nước các bạn những ngày này. Sau cái chết bi thảm của ông George Floyd, các bạn thân mến, chúng ta không thể bao dung hoặc nhắm mắt trước bất kỳ loại phân biệt chủng tộc hay loại trừ nào. Và giả vờ bảo vệ sự thánh thiêng của mọi sự sống con người. Đồng thời, chúng ta phải nhận ra rằng bạo lực trong những đêm vừa qua là tự hủy hoại và tự gây thương tích. Chúng ta không đạt được điều gì bằng bạo lực và mất rất nhiều điều. Hôm nay, tôi hiệp thông với giáo phận Saint Paul và Minneapolis và giáo hội của Hoa Kỳ cầu nguyện cho linh hồn ông George Floyd và tất cả những người thiệt mạng vì sự phân biệt chủng tộc. Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình và bạn bè đang đau khổ của họ được an ủi. Và chúng ta cầu nguyện cho hòa giải dân tộc và hòa bình mà chúng ta mong mỏi. Xin Đức Mẹ Guadalupe, Mẹ của Mỹ Châu, cầu bầu cho tất cả những người làm việc vì hòa bình và công lý trên đất nước của anh chị em và trên thế giới. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em và gia đình. Thưa anh chị em, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến phong trào cầu nguyện đại kết toàn cầu mang tên Xin cho nước Cha trị đến. Trong sứ điệp video gửi đến phong trào cầu nguyện đại kết toàn cầu Thy Kingdom Come, Xin cho nước Cha trị đến, Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất sâu sắc hơn như các chứng nhân của lòng thương xót dành cho gia đình nhân loại. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất sâu sắc hơn như các chứng nhân của lòng thương xót dành cho gia đình nhân loại và cùng nhau đối phó với đại dịch, nghèo khổ, chiến tranh, coi thường sự sống và dửng dưng với tha nhân. Thưa anh chị em, Thy Kingdom Come, Xin cho nước Cha trị đến là sáng kiến cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu được bắt đầu vào năm 2016. Từ đó nó phát triển thành phong trào cầu nguyện đại kết toàn cầu. Năm 2019, các Kitô hữu ở 172 quốc gia đã tham gia cầu nguyện để con người có thể tin vào Chúa Giêsu Kitô. Trong sứ điệp năm nay 2020, Đức Thánh Cha đưa ra sự tương phản giữa việc Thiên Chúa truyền sự sống cho thế giới vào lễ hiện xuống và sự lây nhiễm tàn phá thế giới trong đại dịch virus corona. Mọi người phải cầu xin Chúa Thánh Thần đến biến đổi trái tim mình và trở nên tốt hơn. Để đối phó với virus cũng như các đại dịch khác đang hoành hành trên thế giới, đại dịch nghèo đói, chiến tranh, khinh rẻ sự sống, các Kitô hữu phải hiệp nhất với nhau. Bởi vì chỉ khi đi cùng nhau, chúng ta mới có thể đi xa hơn được. Muốn đi xa hơn thì phải đi cùng nhau. Nhân loại không thể hiệp nhất nếu Kitô hữu không hiệp nhất. Do đó, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau. Chứng tá của lòng thương xót. Thế giới chúng ta đang đói khát hy vọng trầm trọng. Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô hữu trở thành những sứ giả an ủi của Chúa Thánh Thần, là chứng tá của lòng thương xót cho gia đình nhân loại đang bị thử thách nặng nề. Theo Đức Thánh Cha, mọi người phải theo trường học của đấng an ủi là Chúa Thánh Thần, cần đầu tư cho sức khỏe, y tế, công việc và cam kết xóa bỏ bất bình đẳng và nghèo đói, cần bắt đầu lại, bước về Thiên Chúa và đến với tha nhân. Đừng để mình bị phân cách hay bị tê liệt trước tiếng khóc của người nghèo và trước hành tinh đầy thương tích của chúng ta. Thưa anh chị em, chúng tôi đang nói về những sáng kiến của Đức Thánh Cha trong cơn đại dịch, sau cơn đại dịch. Lúc nào Ngài cũng đầy những sáng kiến, cũng sẵn sàng dấn thân, cũng sẵn sàng đưa ra những gợi ý, những đề nghị, mời gọi giáo hội và những người trong giáo hội mở rộng cánh cửa ra vùng ngoại biên. Virus Corona, Đức Thánh Cha tạo sân chơi mùa hè cho thiếu nhi. Lần đầu tiên tại Vatican, một chương trình hè dành cho thiếu nhi là con cháu của các nhân viên đang làm việc, phục vụ tại Vatican được thực hiện. Một sáng kiến do Đức Thánh Cha Francisco đề nghị. Theo chương trình, từ ngày 6 đến ngày 31 tháng 7 năm 2020, các em thiếu nhi sẽ tham gia các hoạt động hè tại Vatican, bao gồm bơi, bóng đá, bóng rổ và những chuyến thăm các khu vườn Vatican có người hướng dẫn. Tất cả những hoạt động này được gọi là mùa hè thiếu nhi. Có khoảng 100 em tham gia các hoạt động trên. Theo các nhóm tuổi từ 5 đến 7, 8 đến 10 và từ 11 đến 14. Cha Franco Fontana, dòng Salesian Don Bosco, linh mục tuyên úy của đội hiến binh và bảo tàng Vatican cho biết, dự án mùa hè cho thiếu nhi là sáng kiến của Đức Thánh Cha nhằm đáp ứng nhu cầu của các cha mẹ đang làm việc tại đây. Đây là điều chưa từng có trước đây, chưa hề. Sau nhiều tháng, các gia đình phải ở nhà do đại dịch. Hiện nay, các cha mẹ có nhu cầu giao phó con cái cho những nơi đáng tin cậy, để các em có thể tìm lại niềm hy vọng, sự nhiệt tình. Ngoài ra, đây là môi trường các em sẽ được giáo dục một cách an toàn. Chủ đề được chọn năm nay là hạnh phúc và các mối phúc. Hạnh phúc và các mối phúc. Các tu sĩ dòng Salesian Don Bosco sẽ lãnh trách nhiệm trong các hoạt động hè này. Cụ thể, sẽ có các nhà giáo dục, các chuyên viên có kinh nghiệm về thể thao và sinh hoạt sẽ hướng dẫn các em. Cha Franco Fontana tin rằng sáng kiến này có thể tạo cho các em cơ hội tham gia sống cùng nhau và tái khám phá vẻ đẹp của đời sống cộng đoàn, kinh nghiệm sự hiện hữu của giáo hội, nơi mỗi người có thể cảm nhận được chào đón và học cách đón nhận người khác. Cũng theo cha Franco, ban tổ chức cũng sẽ chuẩn bị một nhà nguyện cho các thiếu nhi, mở cửa từ 7:30 đến 18:00. Như thế, một chương trình chi tiết sẽ xuyên suốt một ngày sống của các em, được phân chia theo thời gian với các hoạt động xã hội, trò chơi, thể thao và những giây phút cầu nguyện. Thưa anh chị em, bái phục Đức Thánh Cha, chăm lo từ các em thiếu nhi đến thanh niên, đến những bậc làm cha mẹ, đến những người già, các tu sĩ, linh mục, giám mục, hồng y, những anh chị em tôn giáo bạn, rồi những vấn đề xã hội, chính trị, kinh tế, đủ mọi mặt, đủ mọi loại người, đủ mọi gánh nặng, đủ mọi lo toan. Và đây, một hoạt động đặc biệt nữa của Đức Thánh Cha. Dường như mối ưu tư nhất của Đức Thánh Cha vẫn là người nghèo, người bị bỏ rơi. Đức Thánh Cha tặng một xe cứu thương cho người nghèo ở Roma. Sáng Chủ nhật 31 tháng 5 2020, trước khi cử hành lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha đã làm phép một xe cứu thương cho người nghèo ở Roma. Đức Hồng Y Korat Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha cho biết, đây là món quà Đức Thánh Cha ủy thác cho sở từ thiện. Món quà Đức Thánh Cha ủy thác cho sở từ thiện để dành riêng chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, đặc biệt là những người vô gia cư hiện đang sống rất khó khăn trên đường phố ở các khu vực chung quanh Vatican. Như thế, thưa anh chị em, với việc trao tặng xe cứu thương, một lần nữa Đức Thánh Cha đã nghĩ đến người nghèo một cách cụ thể, không phải chỉ là những bài nói, những bài giảng, những bài chia sẻ hay là những lý thuyết suông, mà là một cách cụ thể. Đức Hồng Y Korat Krajewski giải thích, Chiếc xe mới này sẽ được dùng chủ yếu phục vụ cho những người mà các cơ sở y tế khác dường như không thấy họ, hoặc có thấy thì cũng cố tình từ chối họ. Để tránh lặp lại bi kịch người nghèo bị bỏ rơi như trường hợp của một người vô gia cư chết trên đường phố vào mùa đông năm 1983 do không được cấp cứu vì không được sạch sẽ. Chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ nêu ra trường hợp cụ thể của người vô gia cư không được tiếp cứu. Đó là một phụ nữ lớn tuổi, bà Modesta Valenti. Vào sáng ngày 31 tháng Giêng năm 1983, sau một đêm ngủ trong giá lạnh tại nhà ga Termini, bà trở bệnh nặng. Một số người đã gọi xe cấp cứu, nhưng các nhân viên cấp cứu không muốn đón nhận bà vì bà quá dơ bẩn. Và sau 4 giờ, các đội cấp cứu lần lượt đến rồi lại bỏ đi. Và cuối cùng, khi một nhóm đồng ý đón bà, thì bà đã chết. Thưa anh chị em, xe cứu thương sẽ được sử dụng cho hoạt động cấp cứu của sở từ thiện của Đức Thánh Cha Francisco, cùng với một số phương tiện và cơ sở y tế khác đã có, như là phòng khám di động, chủ yếu sử dụng chăm sóc sức khỏe cho những người thiếu thốn và bị thiệt thòi trong các vùng ngoại ô Roma, phòng khám mẹ của lòng thương xót, chăm sóc y tế cho những người nghèo, những người vô gia cư sống chung quanh thành Vatican. Trong thời điểm cách ly do đại dịch, các hoạt động y tế bác ái này vẫn tiếp tục được duy trì. Thưa anh chị em, điểm qua một vài hoạt động chia sẻ và những ưu tư của Đức Thánh Cha Francisco để chúng ta cùng hiệp thông với Hội Thánh, với Đức Thánh Cha, cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần tiếp tục soi sáng, nâng đỡ và ban sức mạnh cho Đức Thánh Cha đủ sức lèo lái con thuyền giáo hội, và xin cho có nhiều bàn tay đưa ra tiếp nối với Đức Thánh Cha để chăm sóc cho những người nghèo, để làm cho mọi người nhận ra khuôn mặt của Đức Kitô đấng giàu lòng thương xót nơi những người có trách nhiệm trong giáo hội và nơi tất cả những người tin vào Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót. Amen.